Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, phần 54. Bởi vì người chơi bản thân thực lực tăng lên, hiện tại phó bản khó khăn cũng đã tăng lên vì trung cấp phó bản khó khăn. Nội dung cũng có sơ qua sửa đổi. Thỉnh người chơi chuẩn bị sẵn sàng, cùng lần trước giống nhau. Cố Vô Kế nhưng không chuẩn bị cùng phía trước cái thứ nhất phó bản có quan hệ bệnh viện bỏ hoang. Bất quá lần này nội dung thật là càng vì kỹ càng tỉ mỉ. Còn điểm ra bối cảnh là cái bệnh viện tâm thần, đến nỗi yến hội quỷ hút máu. Cố Vô Kế trực giác liền cảm giác không phải chính mình hiện tại hẳn là đi. Tóm lại cũng không có gì khác lý do. Cố Vô Kế liền lựa chọn cái thứ hai phó bản. Cái này nghe tới chính là sẽ xuất hiện người chơi cùng người chơi nội đấu cốt truyện. Càng phương tiện hắn hành sự, đối tượng những người đó nói. Cố Vô Kế nhưng không cảm thấy sẽ thua chính là chính mình. Chương 39 đệ tứ phó bản đương Cố Vô Kế mở hai mắt thời điểm. Liền cảm nhận được cái loại này thân ở trên thuyền đong đưa cảm. Liếc mắt một cái nhìn lại, nơi này tựa hồ là ở nào đó khoang thuyền bên trong. Mà hắn thân thể còn lại là bị trói buộc, toàn bộ khoang thuyền nội nguồn sáng, cũng chỉ có bên cạnh chỗ cao cửa sổ nhỏ chút xuống dưới một ít quang mang. Mơ hồ có thể thấy chung quanh còn có đen nghìn nghịt một tảng lớn người. Các ngươi là bị bắt lấy đưa hướng hoang đảo nô lệ. Mọi người đều biết, đó là một khi bước lên liền rốt cuộc cũng chưa về một chỗ tử vong nơi. Thả chung quanh dòng nước chảy xiết lại đá ngầm dày đặc. Trừ phi cưỡi đặc thù con thuyền nếu không vô pháp xuất nhập. Những người này chẳng lẽ đều là người chơi? Cái này số lượng không khỏi cũng quá kinh người. Cố Vô Kế nhìn chung quanh không cấm như vậy tự hỏi. Những người khác cũng là trầm mặc không nói. Hai mặt nhìn nhau, cảnh giác đánh giá chung quanh những người khác. Rốt cuộc liền tính là trung cấp phó bản. Cũng hiếm có nhiều người như vậy tham dự. Làm người không thể không cảm giác được kinh ngạc, con thuyền trải qua lần lượt kinh người kịch liệt đong đưa. Sóng lớn không ngừng chụp đánh ở thân thuyền thượng, các người chơi đều cảm nhận được mãnh liệt không khỏe, ở đều làm người hoài nghi này tao thuyền muốn tán ra phía trước. Đoàn người rốt cuộc tới mục đích địa, mọi người đều là bị vội vàng từ trong khoang thuyền ra tới. Đôi tay còn đều bị trói buộc ở sau người. Tuy rằng làm trung cấp phó bản người chơi, bọn họ nhiều ít đều có điểm thực lực, tưởng cởi bỏ như vậy trói buộc dễ như trở bàn tay. Nhưng rốt cuộc lúc này nhiệm vụ chủ tuyến còn không có kích phát. Bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, miễn cho dẫn phát phiền toái càng lớn hơn nữa. Cố Vô Kế bị vội vàng rời thuyền sau, một cái lảo đảo đạp lên thổ địa thượng. Ngẩng đầu liền bắt đầu đánh giá trước mắt cái này cô đảo bộ dáng. Này tòa đảo nhỏ thoạt nhìn cũng không tiểu, từ nơi này nhìn lại có thể nhìn đến trong đó rừng rậm. Nhất thấy được còn lại là trên đảo ngọn núi giữa sườn núi chỗ biệt thự cao cấp. Từ nơi đó hoàn toàn có thể quan sát cả tòa đảo nhỏ. Tưởng đều không cần tưởng, nơi đó khẳng định chính là cái này phó bản boss sẽ đợi địa phương. Kia tòa sơn còn thập phần đầu thiểu, mặt khác mấy sườn đều là đoạn nhai, chỉ có một phương hướng có thể lên núi. Muốn ở tất cả mọi người không thấy được dưới tình huống đến mặt trên cơ hồ là không có khả năng. Cố Vô Kế bởi vì trước tiên tiến vào phó bản biết cái này phó bản chủ đề là đại trốn sát. Lúc này liền chỉ mình có khả năng chú ý chung quanh sở hữu hết thảy cảnh tượng. Lúc sau nói không chừng có thể phái thượng tác dụng. Người tề, có thể đi rồi, đừng cho đại nhân chờ lâu rồi, mọi người theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Trong lòng lập tức dùng mình, nói chuyện người là cái thanh tú thanh niên, thân xuyên người hầu phục sức, thần tình lạnh lùng, nhìn về phía bọn họ ánh mắt thật giống như đang xem cái gì ra súc. Hắn bên cạnh người còn lại là đứng hai cái thân hình cường tráng thủ hạ. Bọn họ trên mặt mang theo mặt nạ. Nhìn qua liền hoàn toàn không giống như là nhân loại bình thường. Đứng bất động thời điểm đều đang không ngừng thở hổn hển. Trong tay còn cầm mang theo gai ngược roi. Nếu chịu đến nhân thân thượng phỏng chừng đều có thể mang hạ mấy khối thịt tới. các ngươi tốt nhất cho ta thành thật điểm. Nếu không bọn họ cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, này đó người chơi đều kinh nghiệm phong phú. Dễ dàng liền nhìn ra kia hai cái thủ hạ hoàn toàn khó đối phó. Thậm chí đều đã nói không chừng không phải nhân loại. Không đến vạn bất đắc dĩ. Bọn họ cũng không nghĩ đắc tội như vậy tồn tại. Một đám lập tức đều càng thành thật lên. Đoàn người cứ như vậy cơ hồ là bị xua đuổi lãnh thượng đảo. Cố Vô Kế còn thập phần tích cực đứng ở phía trước nhất. Hắn cũng mặc kệ như vậy có phải hay không quá thấy được. Dù sao ở chỗ này có thể quan sát càng cẩn thận. Người chơi khác nhìn về phía Cố Vô Kế. Trong đó có chút người đã nhận ra Cố Vô Kế ở hiện thực thân phận. Nhưng ngay cả như vậy, bọn họ trong lòng cũng không có chút nào dao động. Rốt cuộc vẫn là câu nói kia. Quỷ cũng sẽ không bởi vì ngươi lớn lên đẹp liền không giết ngươi. Chỉ có trong đám người che giấu cực hảo Bành Hạo Thương. Lại một lần nhớ tới Cố Vô Kế ở phó bản cùng Lệ Quỷ chuyện trò vui vẻ sự tình. Xem kia Lệ Quỷ đối Cố Vô Kế thích cái kia kính. Hắn tam quan quả thực đều bị đổi mới. Ai nói quỷ sẽ không xem mặt a? Đến nỗi Bành Hạo Thương những cái đó các đồng đội. Nhìn thấy một màn này càng là tại nội tâm cười nhạo. Cảm giác này Cố Vô Kế ở như vậy nguy hiểm phó bản cư nhiên còn một lòng nghĩ muốn làm nổi bật. Nói không chừng không cần bọn họ động thủ đều chính mình đi chịu chết. Người hầu đảo qua mọi người liếc mắt một cái. Ở ánh mắt rơi xuống Cố Vô Kế trên người thời điểm. Người sau còn mỉm cười đối hắn gật gật đầu. Nhìn qua không có chút nào khẩn trương cả mơ siêu ra hỏa này là chuyện như thế nào. Thái độ thanh thản quả thực giống như là tới du lịch dường như. Người hầu hơi hơi híp híp mắt, liền trực tiếp chuyển qua đầu. Mọi người xuyên qua một rừng cây sau. Một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết đột nhiên từ một bên vang lên. Làm phía trước mấy người thân thể đều là cứng đờ. Tiếp theo nháy mắt, một người mặc màu trắng chế phục nam tử. Bỗng nhiên từ một bên trong rừng cây bỗng nhiên vọt ra. Hắn trên quần áo đã lây dính vết máu. Bại lộ bên ngoài làn da cũng tràn đầy vết thương. Nhưng người này thật giống như chút nào không nhận thấy được điểm này dường như. Điên cuồng chạy trốn, đây là ai? Hắn vẫn là cái người sống sao? Nhìn qua nhưng thật ra rất bình thường, đây đều là sở hữu người chơi trong lòng nghi hoặc. Đang xem đến bên này mấy người sao? Bài thi nam tử tuyệt vọng trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Dùng cuối cùng sức lực chạy vội lại đây. Theo sau cơ hồ thoát lực mà quỳ rạp xuống Cố Vô Kế đám người trước mặt. Thở phì phò mở miệng. Cứu ta, cứu. Cố Vô Kế theo bản năng mà đối với trước mắt người vươn tay. Muốn đem đối phương cấp kéo tới. Nhưng là hắn ngón tay vừa mới vừa vươn. Một đạo sắc bén thanh âm cắt qua không khí mà đến. Khoảnh khắc chi gian, nam tử đầu đã bị viên đạn xuyên thủng, trợn tròn mắt ngã xuống trên mặt đất, máu tươi bắn đầy đất, mà ở này hết thảy sau khi kết thúc, bắn ra viên đạn người nọ liền xuất hiện cũng chưa xuất hiện. Không, hắn rốt cuộc có phải hay không cá nhân đều không rõ ràng là mơ siêu này hết thảy đều phát sinh ở. Trong chớp nhoáng, mọi người nửa ngày mới phản ứng lại đây, sở hữu người chơi đều trong lòng phát lạnh. Bọn họ trong đầu hiện ra vô số khả năng, nghĩ vậy dạng sự tình lúc sau khả năng đến phiên trên người mình. Không ít người sắc mặt đều trắng bệch lên, đến nỗi áp giải bọn họ người hầu, nhìn thấy một màn này. Cúi người tiến lên, lạnh nhạt lại yêu nhã mà phiên động người chết đầu. Hắn kia động tác, phảng phất ở phiên động bồn hoa hoa cỏ, mà không phải một cái mạng người. Cuối cùng người hầu từ người trên đỉnh đầu xả ra hồn phách. Trang nhập trong túi, mỉm cười nhìn về phía ngọn núi vị trí. Đối với hư không mở miệng nói. Chúc mừng 24 hào đại nhân săn thú đến một cái tuổi trẻ hồn phách. Ngài đạt được săn thú thi đấu xuất sắc, những người khác đều là đã bị vừa mới hình ảnh cấp kinh sợ. Tới rồi, giữa sườn núi chỗ biệt thự cao cấp ở rốt cuộc đều là người nào? Xem như bây giờ tình huống, bọn họ là ở săn thú người sống tới tìm niềm vui. Thậm chí còn có thể đủ chiều chạy lấy người hồn phách. Này rốt cuộc là muốn bắt tới làm cái gì? cố vô kế cũng như suy tư gì. Như vậy xem ra, này đó cái gọi là quý tộc, vô cùng có khả năng căn bản là không phải người sống. Rốt cuộc liền cái này nhìn như bình thường người hầu đều có như vậy kinh người thủ đoạn. Đang nói xong câu nói kia sau, người hầu liền quay đầu tới, nhìn phía cố vô kế đám người khi, ánh mắt lại là cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, tựa như đóng băng lạnh nhạt, rốt cuộc cũng không ai sẽ ở nhà xúc trên người lãng phí dư thừa cảm tình. Hảo, đi thôi, bất quá bởi vì cố vô kế đã từng duỗi tay động tác. Người hầu ánh mắt ở hắn trên người nhiều dừng lại một lát. Biểu tình lãnh đạm, nhìn không ra tới rốt cuộc là mang theo thế nào cảm xúc. Những người khác nhạy bén chú ý tới điểm này, đều dùng đồng tình ánh mắt nhìn cố vô kế. Trong lòng cảm giác khẳng định là cố vô kế phía trước vươn tay muốn cứu người hành vi chọc giận đến. Trước mắt người hầu, rốt cuộc ở như vậy phó bản không nhiều lắm miệng không lộn xộn người khác chính là cơ bản nhất quy. Tác A, không nghĩ tới cố vô kế liền điểm này cũng không biết. Mắt thường có thể thấy được chính là cái sẽ kéo chân sau người. Gần nhất liền đắc tội này thoạt nhìn không đơn giản NPC. Này vận khí cũng là không ai. Mọi người một bên như vậy nghĩ, một bên may mắn chính mình cơ trí. Cố vô kế nhưng thật ra không hề cảm giác, nghi hoặc nhìn chăm chú vào đối phương, tựa hồ tò mò hắn như thế nào đối chính mình như vậy nhiệt tình. Sau đó còn lộ ra một cái thân thiết mỉm cười tới. Người hầu thật giống như đang xem cái gì ngốc tử dường như. Trực tiếp rời đi tầm mắt, theo sau mọi người liền tới rồi một chỗ chân núi vật kiến trúc. Vào cửa sau chính là một cái trắng tinh phòng. Trong phòng trừ bỏ người hầu cùng bọn họ này đàn thượng đảo người. Cũng không có người tồn tại, nhưng là, mọi người lại đều cảm giác được bị vô số ánh mắt đánh giá không thoải mái cảm những cái đó ánh mắt. Cao cao tại thượng, lạnh lẽo vô cùng, làm người cảm giác bọn họ tựa hồ không phải người, mà thành xúc sinh vật phơ mơ siêu này ánh mắt làm mọi người đều cảm giác được trong lòng tê dại. Người hầu cung kính đối với hư không dò hỏi. Các đại nhân, này phê con mồi còn có thể sao? Lúc này, một đạo hoa lệ thanh tuyến vang lên, mang theo vài phần hứng thú giạt rào. Có thể chỉ là ngắn ngủn hai chữ, lại làm người hiện ra vô biên mơ màng. Làm người nhịn không được tò mò thanh âm này chủ nhân nên có như thế nào uy nghiêm khí thế cùng mỹ. Mạo. Cố vô kế rõ ràng nhìn đến người hầu ở được đến tán thành sau. Giống như rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra dường như, liền quay đầu tới nhìn về phía mọi người. Nhàn nhạt nói, may mắn đi, lần này các đại nhân cũng không tưởng tự mình săn thú. Mà là tưởng chơi điểm mới mẻ độc đáo đồ vật. Nếu không các ngươi căn bản kiên trì bất quá nửa ngày, mọi người đột nhiên liền nhớ tới vừa mới. Thượng đào thời điểm nhìn đến cái kia lập tức liền chết bất đắc kỳ tử người. Trên trán càng là có mồ hôi lạnh chảy xuống. Đích xác, nếu là làm như vậy phi người cường giả tới làm bọn họ địch nhân. Cái này phó bản liền không nên là trung cấp phó bản. Mà là cái cao cấp phó bản. Lần này săn thú quy tắc, các ngươi mỗi người đều sẽ được đến một cái đánh số. Có thể hai người hoặc bốn người một tổ trở thành đồng bạn. Săn thú nơi sân là toàn bộ tiểu đảo, nhưng theo thời gian trôi đi, có thể sử dụng phạm vi đều sẽ thu nhỏ lại, người hầu lại nói. Ở chỗ này, tổng cộng có 50 người, cuối cùng chỉ biết có một người sống sót, tất cả mọi người là hít hà một hơi. Lần này phó bản cư nhiên là muốn người chơi giết hại lẫn nhau. Cho nên mới đều tuyển 50 cái người chơi tới, nhưng lần này cũng quá khó khăn đi. Cuối cùng tại đây chàng trong trò chơi sống sót người kia, có thể thực hiện một cái yêu cầu, hoặc là được đến một cái đạo cụ, người hầu nói. Đây là vị kia đại nhân đối người thắng ngợi khen, đại khái ý thức được cái này phó bản là làm gì. Đó, mọi người tuy rằng khiếp sợ, nhưng phần lớn cũng đều tiếp nhận rồi. Rốt cuộc phía trước phó bản so cái này càng quá phận cũng không phải không có. Tất cả mọi người còn không dám nhiều lời một chữ, cố vô kế lại là vào lúc này mở miệng dò hỏi. Cuối cùng sống hạ một người, kia không phải làm tiểu tổ người đều giết hại lẫn nhau sao? Người hầu nhíu mày nhìn về phía Cố Vô Kế. Còn chưa nói chuyện, vị kia đại nhân thanh âm liền ở trong phòng vang lên. Đương nhiên, nếu các ngươi tiểu tổ người đều sống sót, có thể chia đều ta tặng cho tài bảo, có thể đổi thành các ngươi nơi thế giới tiền, muốn yêu cầu đạo cụ. Vẫn là tài bảo, này xem các ngươi chính mình nội tâm lựa chọn, đa tạ ngài giải thích. Cố Vô Kế còn lễ phép gật. Gật đầu, người hầu hơi ngẩn ra, tựa hồ cũng chưa nghĩ đến có thể nghe được vị kia đại nhân giải thích. Mọi người vừa nghe đều là thân thể chấn động. Này đại biểu cho chỉ cần có thể sống đến cuối cùng, liền tất nhiên có thể được đến một cái đạo cụ, thậm chí nói không chừng còn có thể yêu cầu đạt được một cái năng lực. Tuy rằng người chơi bình thường đều không rõ ràng lắm, nhưng những cái đó thâm niên người chơi đều thực minh bạch. Phó bản được đến năng lực cùng đạo cụ, so với thương thành mua tới là sẽ lợi hại hơn không ít. Có rất nhiều đều có che giấu năng lực. Huống chi còn không cần cách xu tích phân đi mua Summer Seal phía trước Cố Vô Kế trải qua cái thứ. Nhất cấp thấp phó bản liền có như vậy cùng loại hướng nguyện. Đều dẫn tới trung cấp tổ chức người phái người tiến đến. Thế tất phải được đến boss tặng, tuy rằng cuối cùng người nọ bất hạnh ở cấp thấp phó bản chết. Không nghĩ tới tùy tiện tới cái phó bản đều cốt truyện có thể đụng phải như vậy đại vận. Tức khắc không ít người ánh mắt đều nóng cháy lên, nguyên bản cũng đã khẩn trương đến cực điểm bầu không khí. Hiện tại quả thực dương cung bạt kiếm mơ siêu Cố Vô Kế cũng ở bên kia trong lòng kinh ngạc. Nghĩ thầm này cái gì phó bản boss tặng, chẳng lẽ là thực khó khăn mới có thể được đến đồ vật sao? Hắn ở cái thứ nhất phó bản thời điểm thật giống như thực tùy tiện bắt được tay dường như... Tuy rằng nói thiếu chút nữa đã bị bách lưu tại thế giới kia cùng phó bản boss làm gai. Còn thế cho nên Cố Vô Kế hiện tại cũng không dám đi cái kia bệnh viện tâm thần phó bản. Hết chương.